Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tốt như vậy, cô còn sợ điều gì? Vì sao lại không muốn buông ra đây? Ngay cả nhìn thẳng vào anh, cô cũng không dám. Mỗi lần xưng hô với anh, tất cả đều là không tự chủ được, mà ngài ngài, giống như xưng hô với trưởng bối vậy. Mộ Cẩn Du có một tật xấu, đó là thời điểm cô suy nghĩ một chuyện gì đó, thì tư tưởng toàn bộ đều để trên chuyện đó, tinh thần tuyệt đối tập trung cao độ. Vì cô quá tập trung, nên đi đường cũng không hề để ý, cho nên cô bất ngờ dẫm phải một cái vỏ chuối. Và đương nhiên, cô có thể thấy được mình sẽ phải té xuống mặt đất, thật là chó gặm phân nha. À, một tiếng này tuyệt đối kinh người cũng làm cho chim chóc xung quanh kinh động. Mà đằng xa chính là Tiểu Kê và đám bạn học của Mộ Cẩn Du đang chơi đùa với bọn nhỏ. Nghe thấy tiếng kêu của Mộ Cẩn Du liền tới, nhưng vẫn là nước xa không cứu được lửa gần. Mộ Cẩn Du cảm thấy hôm nay làm sao cô lại xui xẻo như vậy, một ngày mà ngã tới hai lần. Ngày lúc cô chuẩn bị tinh thần thân mật với mặt đất thì đột nhiên cả người rơi vào một vòng tay ấm áp, eo của cô bị một người ôm lấy. Một cỗ hơi thở nam tính dễ ngửi có thể để cho đại não của cô thanh tỉnh, bao phủ lấy toàn bộ người cô. Càng đừng nói đến cánh tay săn chắc vòng ở bên hông, cô có cảm giác eo sắp mềm bóp xuống, còn có ánh mắt thâm thúy của người kia mang theo nữa. Mộ Cẩn Du cảm giác mình cả người đều không thích hợp, tim đập ngày càng nhanh, chỗ trống trong đại não có thể giải thích là bị kinh hãi. Nhưng như vậy, tại sao cô lại đột nhiên cảm thấy miệng mình đắng, lưỡi lại khô đây? Tiểu Ngư Nhi, cậu không sao chứ? Người chạy tới chính là một người bạn ngồi cùng bàn với Mộ Cẩn Du, dáng người mập mạp. Tiểu Ngư Nhi chính là biệt danh thân mật của Mộ Cẩn Du. À, Mộ Cẩn Du phục hồi lại tinh thần, vội vàng từ trong lòng của anh lùi ra ngoài. Dương mắt nhìn Sở Trạm Đông, giống như tiểu hài tử làm chuyện xấu, vội vàng cúi thấp đầu, không thể thấp hơn. Cảm ơn. Mặc kệ đối phương có tiếp hay không, nói xong cô vội vàng lôi kéo người bạn cùng ngồi chung bàn bò chạy. Sở Trạm Đông nhìn bóng lưng vội vội vàng vàng của cô, lông mày nhăn lại. Trong khoảng thời gian ngắn, liền hai lần, nhà đầu kia khi nào mới có thể khổng lỗ mãng. Còn xem, Cố Tử Mạch cảm thấy hành vi hiện tại của Sở Trạm Đông quá là không đạo đức. Thân là một người đàn ông có vợ, tại sao có thể đối với một thiếu nữ chưa lập gia đình lại nhiệt tình như vậy? Nếu có chuyện gì thì cứ để hắn đi đến nơi này thì tốt rồi. Nếu không, hắn sẽ cảm thấy cái chức trợ lý này có cũng được, mà không có cũng không sao. Suy nghĩ một lúc, Cố Tử Mạch tiến lên hỏi, có cần tôi đi tìm viện trưởng để gặp mặt một lát hay không? Sở Trạm Đông liếc anh một cái, cậu đi đi. Ông là Tề viện trưởng đúng không? Đây là tổng giám đốc của chúng tôi, nghe nói tình huống của cô nhi viện không được tốt cho lắm, cho nên hôm nay cố ý đến thăm một chút để xem có thể giúp đỡ cho mọi người một ít hay không. Thời điểm điều tra số điện thoại kia, nhân tiện Cố Tử Mạch cũng đã điều tra cô nhi viện này, vì vậy đối với tình huống nơi này căn bản coi như là hiểu biết. Vị viện trưởng này là một người phụ nữ trung niên tầm 55 tuổi, cả đời không lấy chồng. Cô nhi viện này được bà xây lên cách đây 8 năm, lúc mới bắt đầu chỉ có một đứa trẻ, về sau từ từ tăng lên, cho tới bây giờ đã có 30 trẻ mồ côi. Trong những đứa trẻ này, lớn nhất bất quá cũng chỉ ở tuổi vị thành niên, còn bé nhất vẫn còn ở tuổi gào khóc đòi ăn. Nghe nói có người nguyện ý giúp mình, viện trưởng tự nhiên rất là cao hứng. Cô nhi viện thành lập nhiều năm như vậy, bà chưa từng xin viện trợ nơi khác, cũng chưa từng hướng ngoại xin sự giúp đỡ, cho nên tên của cô nhi viện ở bên ngoài cũng không mấy ai biết rõ. Bà nghĩ chỉ cần mình còn năng lực, phải nhờ vào hai bàn tay của mình đem cô nhi viện kinh doanh. Hơn nữa, bà cũng không phải là một mình chiến đấu, hăng hái không phải sao? Những năm này vẫn có nhiều người như vậy hảo tâm đến trợ giúp những đứa trẻ đáng thương này. Nhưng hiện tại, tại sao lại có một tổng giám đốc của một công ty lớn đến đây? Sở Trạm Đông, người này bà biết, mấy ngày trước, vào lễ kỷ niệm chúc mừng tròn 100 năm ngày thành lập, cũng được truyền hình trực tiếp đây nha. Tôi thay mặt bọn nhỏ cảm ơn Sở Tổng Giám Đốc. Tề viện trưởng nói lời cảm ơn tất nhiên là thực lòng. Tề viện trưởng không cần khách khí, nếu quả thật muốn cảm ơn cũng không tới phiền tôi. Sở Trạm Đông hơi tự giễu. Nếu như không phải bởi vì phu nhân tôi còn không biết. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net